Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1889, chương 1916, thử độc dược nhân. Ngay tại trường Không Vô Kỵ, sắp bộc phát ra một thân thực lực thời điểm, bên người hồ nữ bỗng nhiên hành động, nàng một cái tay, chợt ấn ở trường Không Vô Kỵ đầu vai, một cổ đau nhức, trong nháy mắt, truyền khắp toàn thân, trường Không Vô Kỵ lực lượng, canh là cả bị hạn chế, trong lòng hắn cái loại này vô tận tà hỏa, cũng vào lúc này toàn diện tan rã, không bao giờ nữa từng cực kỳ chút nào sóng gió tới. Người tương đương người rốt cuộc muốn như thế nào? Người cái này thú tộc yêu nhân. Hừ, trường Không Vô Kỵ bên chuyển một chút gò má, mặt đầy phẫn nộ nộ tới mắng. Nói yêu nhân thời điểm, Hàm Nhi cái này giả công chúa, toàn bộ nộ, nàng bực tức một cái tát, trực tiếp quất vào trường Không Vô Kỵ trên mặt, ba, một tát này. Quất thẳng tới trường Không Vô Kỵ, khóe miệng chảy ra đỏ thắm huyết dịch đến, bộ mặt cũng nhanh chóng sưng vù lên, nhưng là này cũng không coi vào đâu. Trường Không Vô Kỵ theo đuổi chính là thân thể cực hạn lực lượng võ đạo. Hai năm qua ở đúc luyện thời điểm, hắn không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, điểm này bị thương da thịt với hắn mà nói chả là cái cóc khô gì. Lại thấy Hàm Nhi, lúc này đã mặt đầy giận dữ, nàng chỉ trường Không Vô Kỵ, bực tức nói, yêu nhân, ta hận nhất người khác nói chúng ta là yêu nhân, không phải là thú tộc cùng nhân tộc lai giống đời sau sao? Thú tộc nhân không thừa nhận chúng ta, nhân tộc cũng phải đủ loại vây giết, sinh tồn ở trong khe hẹp chúng ta. Có lỗi gì sao? Còn ngươi nữa, năm đó đại lục loạn chiến thời điểm, người đề xuất chính là các ngươi Titan tộc ngu xuẩn to con. Nếu không phải là các ngươi làm bậy, yêu tộc cũng sẽ không tham dự trong đó, liền cũng sẽ không có chúng ta thứ người như vậy. Các ngươi Titan tộc sinh ra chính là thị sát chủng tộc, các ngươi đáng chết. Hàm Nhi công chúa này vừa nói, một cái tát liền hướng trường Không Vô Kỵ cái trán vỗ tới. Trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết trường Không Vô Kỵ. Giờ khắc này, trường Không Vô Kỵ cũng nhanh chóng nhắm hai mắt lại, chờ tử vong hạ xuống. Nhưng là vừa lúc đó, hết thảy sát lục cũng không có phát sinh. Hàm Nhi đoạt mệnh công kích, bị mấy cái khác nữ tử đồng thời ngăn trở. Hàm Nhi, ngươi bây giờ là công chúa, tuyệt đối không thể tùy tiện giết hắn. Chớ quên ngươi ban ngày là mê hoặc lòng người, đem chính mình giả bộ càng giống như là một cái nước lớn công chúa, có thể đặc biệt cứu tiểu tử này. Nếu là hắn chết lời nói, vấn đề có thể to lắm, thế nào với những người đó giải thích đây? Linh Nhi đến khi mấy cái thị nữ hồ nữ vào lúc này gấp vội vàng giải thích đến. Đúng vậy Hàm Nhi, hay lại là hợp tình hợp lý một chút tương đối khá. Huống chi, tiểu tử này thật là có điểm bất đồng. Chúng ta có lẽ có thể làm một nghiên cứu tương đương, làm một nghiên cứu. Lời như vậy để cho người nghe rợn cả tóc gáy. Bắt người làm nghiên cứu, những thứ này hồ nữ cũng không hổ là yêu thú biến ảo tới tồn tại. Lời này nói tới chỗ này thời điểm, Hàm Nhi cũng là trong đôi mắt tản mát ra kinh dị quang mang. Nàng nhớ tới trường Không Vô Kỵ trước trạng thái, còn có sau đó bùng nổ ngất xỉu. Thực ra Titan tộc hậu duệ nàng từng thấy còn lại tồn tại, bất kỳ một cái nào bùng nổ sau, đều sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Đây là tất nhiên, nhưng là trường Không Vô Kỵ cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Hoặc là, trong cơ thể hắn, còn có lực lượng cường đại hơn. Hoặc là, chính là hắn thể chất đặc thù, mà loại thể chất đặc thù tương đương, hắc hắc. Trường Không Vô Kỵ a, người sinh mệnh lực tựa hồ rất không bình thường. Thực ra đi, ta gần đây đang ở chế tạo một loại dược vật, là có thể khống chế nhân thần hồn đồ vật, nhưng là dược tính có chút không khống chế tốt. Tìm rất nhiều người thử, đều bị ta giết chết. Không biết, đặt ở trong thân thể ngươi lời nói, có được hay không? Hàm Nhi híp đôi mắt một cái, một cổ tà ác nụ cười, tràn ngập toàn trường tới, chọc cho Trường Không Vô Kỵ cả người run lên. Khống chế thần hồn, loại thuyết pháp này thật là đáng sợ. Nếu là thần hồn thật bị người khác cho thao túng, vậy mình không phải thành một con rối, là một cái xác biết đi. Bị người tùy ý nô dịch lời nói, vậy còn không như chết đoán. Ta không làm, xin ngươi giết ta được chứ? Cùng lắm, ta tự sát. Trường Không Vô Kỵ nói tới chỗ này, một cái tay bay thẳng đến cổ họng mình theo như đè tới. Nhưng là vào lúc này, Hàm Nhi trực tiếp đưa tay, đem toàn bộ khống chế được. Muốn tự sát, nào có dễ dàng như vậy? Người tốt như vậy thể chất, không giúp ta thí nghiệm một chút dược tính, cho ta xem rõ ràng rốt cuộc bao nhiêu phối bỉ thích hợp nhất lời nói. Há chẳng phải là lãng phí ngươi thiên tư? Đến đến, cho ta ăn hết. Hàm Nhi tà ác vừa nói, trong tay nàng xuất ra một cái tiểu túi giấy, bên trong chắc là cái gọi là khống chế thần hồn dược vật. Cũng chưa mở, liền đem kỳ trực tiếp ném vào Trường Không Vô Kỵ trong miệng. Sau đó dùng chính mình lực lượng đẩy một cái, đem nó đưa vào Trường Không Vô Kỵ khoang bụng bên trong. Ngươi cái này ác độc yêu nhân, ác độc hồ nữ. Trường Không Vô Kỵ phẫn nộ mắng, nhưng là hắn tiếng mắng cũng không có tác dụng gì a. Hắn muốn bùng nổ trong thân thể lực lượng, cũng căn bản là không có cách làm được. Dù sao đối phương quá mạnh, hoàn toàn bị áp chế không thể động đậy. Ai, suy nghĩ một chút cũng thật là, mới ra Long Đàm, lại vào hổ huyệt, còn không bằng chết ở ma pháp đạo sư trong tay đây. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ chung ai oán thời điểm, dược tính cũng bắt đầu phát huy ra đáng sợ hiệu dụng tới. Trường Không Vô Kỵ cũng cảm giác một cổ thập phần lực lượng quỷ dị từ hắn bụng bộc phát ra, muốn dùng dòng máu của chính mình lực lượng hoặc là ma pháp lực một chút chống cự. Chợt phát hiện không hề có tác dụng. Bọn họ phảng phất không ở một cái không gian tựa như tương đương loại này quỷ mị độc. Từ dưới lên trên, trực tiếp chui vào Trường Không Vô Kỵ trong đầu óc đi. Một cái liền tiến vào chính mình thế giới thức hải. Phảng phất có một cái sâu trùng đang ở xâm chiếm chính mình hết thảy. Cũng trong lúc đó trong Trường Không Vô Kỵ nhục thân thượng, lại cũng bắt đầu xuất hiện trình độ nhất định thối giữa tương đương. Hắn cũng không được sao. Titan tộc huyết mạch, quỷ dị như vậy sinh mệnh lực, cũng gánh không được cái này tác dụng phụ. Hàm Nhi sờ chính mình mỹ lệ cằm, làm ra một bộ trạng thái suy tính, lại có loại biệt dạng mê người cảm. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ cái này duy nhất nam nhân, cũng không rảnh rỗi thưởng thức. Lúc này hắn giờ phút này, không nhịn được ôm đầu mình. Thống kêu rên lên, thật là đau, thật khó chịu, không muốn xâm chiếm ta ý thức, người cút ra ngoài, nói đến đây vài lời thời điểm. Hắn nhục thân, cũng phát sinh trình độ nhất định một loại khác dị thường. Huyết dịch chủ động sôi sùng sục, trong đó Titan tộc lực lượng, phát sinh xếp hàng khác. Không ngừng tu bổ thân thể của mình thời điểm, cũng đem các vị trí cơ thể xuất ra hiện đưa đến thối giữa tác dụng phụ virus. Toàn bộ giết chết, chỉ tiếc là tiến vào trong đầu, cũng không cách nào trị tận gốc, thậm chí chút nào không ảnh hưởng khả năng. Nhìn hết thảy các thứ này, Hàm Nhi, trong ánh mắt xuất hiện tương đối kinh hỉ, nàng một cái đè lại Trường Không Vô Kỵ cánh tay. Quay đầu đối với mấy cái thị nữ nói, ta muốn đến phối bỉ vấn đề, ngoài ra còn có một chút, cái này Trường Không Vô Kỵ huyết, tựa hồ có thể tiêu trừ tác dụng phụ, chỉ cần ta đưa hắn trở thành một cái dược nhân tới chăn nuôi, cáp, liền có thể thập phần an ổn, chế ra một nhóm khống hồn dược tới. Khi đó, đừng nói là nhân tộc, chính là thú tộc long tộc, cũng phải thần phục ở chúng ta thủ hạ. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.